Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 118 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đệ tử để má tiền cũng là vì làm việc thiện tích góp công đức. Mọi người vốn là đi cùng đường, hẳn là nhất trí đối ngoại mới đúng. Hiện tại người của thần đạo giáo đã tới khu vực núi Trường Bạch rồi, ấp ủ một hồi âm mưu thay trời đổi đất. Chẳng lẽ các người còn có tâm tư cùng ta ở chỗ này đánh nhau sao? Ây, đừng nói với ta, Lăng gia chúng ta cũng không dám cùng với Diệp Thiên Sư ngươi nói là đi cùng đường. Lão tử cũng không cần biết thần đạo là cái gì, đối ngoại cái gì đó lão tử càng không rõ. Hiện tại sự tình rất đơn giản, hoặc là giết người thì đền mạng, đầu của Diệp Thiên Sư ngươi lưu tại nơi này, hoặc là máu của tất cả những người chúng ta đều chảy xuống nơi này, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Diệp Thiên Sư, có phải nhìn thấy Lăng gia chúng ta nhiều người muốn ở nơi này xin tha hay không? Vừa rồi không phải còn thực kiên cường hay sao? Hiện tại lại xả ra thần đạo cái gì, âm mưu thay trời đổi đất cái gì, chỉ sợ đợi lát nữa Tần Thủy Hoàng đều bị ngươi kéo ra đi. Người nói chuyện trên người quấn quanh hắc khí cùng loại với Lăng Tam, giữa ánh mắt cũng là quang mang màu u lục, đồng thời bước về phía trước một bước. Nhẫn Tâm Lương của Lăng gia, Lăng Tứ. Xem ra đây là đệ má Máng đại gia. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Chứ bỏ đánh, không có phương pháp giải quyết khác sao? Đương nhiên là có. Lăng Tứ cười cười, ngay sau đó ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Nữ lên núi làm áp trại phu nhân chúng ta, nam ở chỗ này tự sát. Ồ. Diệp Phong gật gật đầu, đem kim tiền kiếm bên hông rút ra. Vậy thì vẫn là đánh đi. Ngữ khí bình đạm, nhưng thân hình lại là bùng lên tới bên người Lăng Tứ. Một quyền đem đánh vào phía trên thân thể Lăng Tứ, phát ra ráng một tiếng giòn vàng, xương sườn đã gãy vài cái. Biết đệ má tiền các người cùng với chấn hồn linh khế kém ở chỗ nào không? Diệp Phong một chân đạp lên trên mặt Lăng Tứ. Đệ má thỉnh tiên ra, còn cần hướng lên bầu trời thỉnh, mà chấn hồn linh khế lại là có thể làm linh hồn bảo hộ, ngay lập tức thượng thân. Đây cũng là nguyên nhân các người vĩnh viễn không đuổi kịp chấn hồn linh khế. Chỉ cần gặp được đánh lén, các người so với âm nhân bình thường còn không bằng. Tất cả mọi người ở đây hít ngược một hơi khí lạnh. Vừa rồi tốc độ của Diệp Phong thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức giống như là một tia chớp, căn bản làm người khó lòng phòng bị. Mọi người không được nhúc nhích. Diệp Phong quát một tiếng chói tai, đem kim thiền kiếm đè ở trên cổ Lăng Tứ. Lăng gia chỉ còn lại có một vị Máng đại gia, cả người cũng không muốn làm tên tuổi gia tộc đệ mã tiên của Lăng gia hữu danh vô thực đi. Đại quầy vẫy vẫy tay, làm mọi người án bình bất động, miệng mở ra hàm răng vàng khè nói. Mao Sơn tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, vì sao lại làm ra loại chuyện đánh lén xấu xa này? Bởi vì ta đối phó cũng không phải là danh môn chính phái cái gì. Diệp Phong cũng cười cười, nhìn về phía đông đảo yêu thú cùng với nhân loại ở chung quanh. Các người lấy nhiều khinh ít, ta đánh lén thì lại làm sao đây? Tốt, tốt lắm. Đại quầy không ngừng vỗ tay, trên mặt lộ ra tươi cười âm chắc. Diệp Thiên Sư như thế, vậy không trách được chúng ta. Vừa dứt lời, người chung quanh đều giống như phát điên vọt đi lên. Thế nhưng Diệp Phong lại không thể thật sự đem Lăng Tứ giết chết, chỉ có thể là một chân đem ra hỏa này đá cho bất tỉnh, tiếp theo đem tất cả ngũ đế tiền trong đai lưng đều đánh đi ra ngoài. Mục tiêu là chỗ đầu gối của bọn họ. Làm như vậy là vì phân biệt số lượng người tu luyện trong Lăng gia. Đạo thuật không thể sử dụng đối với người thường, nếu không sẽ thu nhận phản phệ cường đại. Quả nhiên, có một nhóm người sau khi bị đánh trúng đầu gối liền quỳ gối ở trên mặt đất, mà một nhóm người còn lại là không chịu thương tổn lao về phía trước. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. 24 thanh vũ khí của Huyền Binh Quyết dừng ở bên cạnh đám người Diệp Phong, đem những người này ngắn ngủi ngăn cản. Vân Triển Thái Hư, Hào Kiếp Chi Sơ, Xa Hà Xa Nhĩ, Hoàng Trầm Hoặc Phù, Ngũ Phương Bồi Hồi, Nhất Trường Chi Dư, Huyền Uẩn Quyết, rời. Phương Chân Hoàng Đồng Thần Thiên Tôn hiển hiện ra, gió nổi âm ầm, đối với những người này tiến hành công kích. Cương khí của Diệp Phong cũng đang quần quần không ngừng thiêu đốt. Cùng nhau lên, ta ngược lại muốn nhìn xem Thiên Sư Mao Sơn này có thể chống đỡ được bao lâu. Lăng Thiên Thủy không hổ là đại quầy, ánh mắt thập phần độc ác. Hắn nhìn ra được chiêu này của Diệp Phong tuy rằng hung ác, nhưng lại yêu cầu tiêu hao đại lượng cương khí. Chỉ cần đánh sang luân chiến, tiểu tử này nhất định chống đỡ không được. Cẩu ca đã xem thực choáng váng. Tiểu tử Diệp Phong này thế nhưng dùng lực lượng bản thân chống lại nhiều người tiến công như vậy. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Ayako nhìn thấy nhiều người như vậy cùng nhau tấn công về phía Diệp Phong, trong mắt dần dần hiện ra màu đỏ thẫm, dần dần rút ra quỷ kiếm Muramasa của chính mình. Nàng còn không có đem kiếm rút ra, bỗng nhiên bay tới một thanh trường kiếm màu đen, dừng ở trung tâm đám người. Tiếp theo đã xảy ra nổ mạnh thật lớn, khói bụi qua đi. Trường Linh Tu ăn mặc một thân áo gió màu đen chậm rãi đi ra. Tiếp theo còn có Gia Cát Minh ăn mặc áo bào màu trắng, trên mặt treo lên tươi cười híp mắt. Diệp Phong trong lòng cả kinh, bọn họ vì sao lại tới? Chẳng lẽ không cần kiêng dè Tần Thủy Hoàng sao? Mặc kệ nói như thế nào, sau khi Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh gia nhập chiến trường, thế cục nháy mắt xảy ra biến hóa. Vô số thi thể yêu thú rơi xuống chốt sâu trong vách núi, một ít âm nhân lăng ra cũng tất cả đều ngất ở tại chỗ. Đại quỷ kia cắn chặt răng. Đỉnh Thiên Lương, Chuyển Giang Lương, các ngươi còn không nhìn thấy sao? Lăng Đại, Lăng Nhị tất cả đều nhảy ra tới. Không đợi Diệp Phong ra tay, Trương Linh Tu đã đem trường kiếm màu đen chém tới, đặt ở bên hông. Gia Cát Minh lại là nháy mắt mở ra kỳ môn thức, tiến hành ngăn cản ngắn ngủi. Diệp Phong chú ý tới, Trương Linh Tu là dùng tay trái nắm chặt chuôi kiếm của Quỷ Vương kiếm, mà không phải là tay phải mà hắn quen dùng. Chẳng lẽ hắn muốn thủ hạ lưu tình hay sao? Sau khi một kiếm được chém ra, Lăng Đại, Lăng Nhị kia liền hừ cũng chưa hừ ra một tiếng, thân thể trực tiếp chia làm hai đoạn. Mẹ nó, đây vẫn là dùng tay trái. Tam Lương tất cả đều đã chết, sức chiến đấu của bá chủ đương nhiên là không được, nhưng Gia Cát Minh tựa hồ cũng không muốn buông tha bọn họ. Lục Nhâm Thức phóng xuất ra tới, vị trí Bá Dương Thần vừa lúc đối ứng vị trí mà bá chủ đứng, trực tiếp đem tám người kia xào phá thành thịt nát. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh này uống lộn thuốc sao? Xuống tay thật sự là ngoan độc. Tứ Lương bá chủ đã chết, người của Lăng gia nháy mắt liền tán loạn. Năng Thiên Thủy kia run run hai chân, quay đầu liền chạy. Diệp Phong vừa định đuổi theo, lại bị Gia Cát Minh từ sau lưng dùng tay trái bắt lấy. Bỏ đi, ra cùng đường không nên truy đuổi. Diệp Phong ngừng bước chân. Trận chiến cùng với Lăng gia này, bởi vì Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh đột nhiên xuất hiện, biến thành một hồi sấm to hạt mưa nhỏ, đơn phương nghiền áp. Các người vì sao lại tới đây? Diệp Phong quay đầu lại hỏi. Trương Linh Tu lại là lãnh khốc vẫn như cũ, bao bọc lại Quỷ Vương kiếm ôm vào trong ngực, mà Gia Cát Minh lại là híp mắt nói. Đương nhiên là tới giúp người. Sự tình về Tần Thủy Hoàng không có biện pháp nói rõ, Diệp Phong đành phải đơn giản gật gật đầu. Thu thập thứ tốt, mọi người xuống núi tìm một chỗ khách sạn để ở. Diệp Phong càng nghĩ càng không thích hợp. Toàn bộ sự kiện này hình như là phát triển tới một loại phương thức kỳ quái. Thật giống như đặt mình bên trong sương mù, cái gì cũng đều thấy không rõ. Các loại người cùng với điều kiện gia nhập rối loạn lung tung, càng thêm làm chuyện này trở nên khó bề phân biệt. Hắn không rõ, nhìn Trương Linh Tu lãnh khốc dựa vào trên tường, cùng với Gia Cát Minh ngồi ở trên ghế, càng là không thể nào đặt câu hỏi. Đột nhiên, một chuỗi tiếng di động vang lên. Ayako nhìn di động trong tay, trong mắt mê hoặc. Diệp Phong duỗi tay, Ayako ngoan ngoãn đưa di động phóng tới trên tay hắn. Cửu Lam, sự tình gì vậy? Diệp ca ca, Thập Vũ trưởng lão đã tìm được Tán Tiên thôn, chẳng qua có chút kỳ quái. Nói như thế nào? Anh nói Tán Tiên thôn là nơi có thể đắc đạo thành tiên, nhưng trong Tán Tiên thôn này chỉ có một thứ. Thứ gì? Một mặt gương. Gương sao? Diệp Phong có chút ngây ngốc. Chỉ là một mặt gương sao? Cô xác định cô tìm được chính là Tán Thiên thôn sao? Không sai. Thập Vu trưởng lão lợi dụng vu giáo khuy thiên thuật mới xác định được vị trí của Tán Thiên Thôn, nhất định không sai. Hơn nữa sự tình về Nhất Ô Long, Diệp ca ca anh có biết là cái gì không? Tán Thiên Thôn này khoảng cách đặc biệt gần hẻm núi Quan Tài. Anh đến chỗ huyền quan kia vừa lúc là lối vào của Tán Thiên Thôn, bất quá yêu cầu phương pháp đặc thù để mở ra. Vậy sao? Nếu vị trí của Tán Thiên Thôn tìm được rồi, hơn nữa Thập Vu cũng xác nhận, vậy thì tuyệt đối không sai. Nhưng bên trong chỉ có một mặt gương, xem như thế nào đây? Đó là một mặt gương dạng gì? Có anh miêu tả cùng ta một chút. Gương rất lớn, có đường kính đại khái khoảng 3 mét, nơi chiếu tới vừa lúc là lối vào. Thập Vu trưởng lão đang tra xét, ta chờ không kịp liền trước tiên gọi điện thoại cho anh. Kiều Lam, đừng chỉ lo gọi điện thoại cùng cô ra, lại đây nhìn xem đây là cái gì. Là thanh âm của Vu Hàm trưởng lão. Diệp ca ca, anh chờ ta một chút. Kiều Lam nhẹ giọng nói. Tiếp theo ở đầu kia điện thoại vang lên tiếng bước chân, bỗng nhiên lại vang lên một trận tiếng thét chói tai. Không đúng, vậy cái kia người đang nói chuyện cùng ta là ai? Vì sao hắn cũng ở chỗ này? Tốt tốt tốt, điện thoại bỗng nhiên mất tín hiệu, bất luận Diệp Phong gọi lại như thế nào đều không có biện pháp kết nối. Đoạn lời nói cuối cùng kia của Cửu Lam là có ý tứ gì? Phong, ngươi đừng vội, có thể là bên kia đã xảy ra tình huống đặc thù gì. Bất quá Thập Vu trưởng lão ở bên kia, Cửu Lam sẽ không xảy ra chuyện. Bùi Yên Nhi không ngừng an ủi. Diệp Phong cẩn thận hồi tưởng đoạn lời nói cuối cùng kia của Cửu Lam, còn không có manh mối gì, Già Can Minh bỗng nhiên nói chuyện. Diệp Thiên Sư, thời gian này ngươi đối với sự tình về Hồ Vương có tiến triển gì không? Tạm thời không có. Đúng rồi, cả ngươi tới Đông Bắc là làm như thế nào tránh thoát tai mắt? Diệp Phong tận lực lựa chọn một cách nói chuyện uyển chuyển. Sơn nhân tự có diệu kế. Già Can Minh cười híp mắt nói. Thật sự một chút manh mối đều không có sao? Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể là từ mắt mạch trên núi Trường Mạch bắt đầu điều tra, hy vọng phát hiện nhanh hơn so với thần đạo giáo đi. Đúng vậy, vậy người phát hiện Thao Thiết ở đâu không? Giá Cát Minh hỏi lại. Hiện tại không rõ ràng lắm át chủ bài của thần đạo giáo, ở dưới tình huống không biết thường lực đối thủ, vẫn là không cần dễ dàng khai chiến sẽ tốt. Diệp Phong càng ngày càng kỳ quái, hôm nay vấn đề của Giá Cát Minh thật đúng là nhiều. Thì ra là thế. Giả Cát Minh gật gật đầu. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được phía sau nổi lên một trận kình phong, một thanh trường kiếm màu đen xuyên thấu qua bờ vai trái của hắn. Chỉ có Trương Linh Tu đứng ở phía sau, Diệp Phong căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, không hề ở trạng thái phòng bị, đương nhiên không tránh khỏi một kiếm này của Trương Linh Tu. Oa một tiếng, Diệp Phong hộc ra một ngụm máu tươi, gắt gao bắt được thân kiếm kia, tàn nhẫn nhìn về phía sau. Ayako thấy Diệp Phong bị thương, đôi mắt chợt biến thành màu đỏ thẫm. Thế nhưng còn không có kịp rút ra quỷ kiếm Muramasa, trong tay Già Cát Minh bỗng nhiên xuất hiện một ống tiêm đâm vào chỗ rau cổ của nàng. Ayako không chịu khống chế, hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền suy nghĩ cẩn thận câu nói kia của Cửu Lam rốt cuộc là có ý tứ gì. Người cùng ta trò chuyện là ai? Những lời này rõ ràng là đang nghi ngờ thân phận Diệp Phong ở đầu bên này điện thoại. Nói cách khác, bên kia xuất hiện một cái điều kiện làm cho Cửu Lam bộc phát hoài nghi. Điều kiện này chỉ có thể là nàng lại một lần nữa nhìn thấy được một Diệp Phong. Mặt gương kia nhất định có công hiệu nhân bản người. Gương đối diện lối vào, vậy chứng minh chỉ cần có người đã từng đến chỗ huyền quan đều sẽ bị nhân bản. Người bên trong mặt gương cũng hiện thực là người tương phản. Trương Linh Tu quen dùng tay phải biến thành tay trái, nhưng là uy lực rút đao chém tới kia chưa giảm chút nào, vậy chứng minh căn bản không phải thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì duyên cớ người trong gương mới làm hắn biến thành một chiêu sử dụng tay trái. Mà Diệp Phong nhìn về phía Già Cát Minh, tay hắn lấy ra ống tiêm cũng biến thành tay trái. Hai người trở nên bạo lực khát máu như vậy cũng nhất định là cùng chuyện này có quan hệ rất lớn. Mẹ nó, đấy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong Tán Thiên Thôn vì sao sẽ có một đồ vật như vậy? Đắc đạo thành tiên sao? Bất quá lúc này đã không cho Diệp Phong nghĩ nhiều, hắn bắt lấy quỷ vương kiếm kia từ trong thân thể của mình đẩy đi ra ngoài, tiếp theo rút ra kim tiền kiếm nhìn về phía Trương Linh Tu giả kia. hắn không phải là Trương Linh Tu, lại có năng lực của Trương Linh Tu. Bất quá Diệp Phong vẫn là phát hiện một cái khuyết điểm của người trong gương này, đó chính là có thể nhân bản được lực lượng con người, lại là không thể nhân bản được uy lực của pháp khí. Bằng không vừa rồi thời điểm chính mình bắt lấy quỷ vương kiếm kia, hẳn là bị vạn quỷ phệ tâm. Có thể suy đoán, vừa rồi Trương Linh Tu đối chiến Lăng Gia đã đem uy lực nhân bản của quỷ vương kiếm lúc ấy tất cả đều dùng xong rồi. Mà Trương Linh Tu giả này căn bản không thể làm quỷ vương kiếm một lần nữa khôi phục năng lực. Gia Cát Minh kia cũng nhất định là như thế này. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Thanh kiếm lôi điện sinh ra ở trong tay, Diệp Phong đột nhiên hướng về phía Trương Linh Tu quang đi. Trương Linh Tu kia không né không tránh, làm thanh kiếm lôi điện cắm vào trong thân thể chính mình. Quanh một tiếng, Trương Linh Tu liền bị nổ mạnh, trở nên vô ảnh vô tung. Mà Gia Cát Minh lại là thừa dịp hỗn loạn, ôm Ayako té xỉu, nhảy qua cửa sổ đào tẩu. Cầu ca không thể ngăn lại hắn, Yên Nhi cũng chỉ có thể đem Mộ Vân đổi thành hình thái nỏ, liên tục bắn ra 3 mũi tên, lại là không thể đuổi theo được bước chân của Gia Cát Minh, bị hắn đào tẩu. Phong, người thế nào? Bùi Yên Nhi đem Mộ Vân thu hồi, đi qua đỡ lấy Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nhìn bả vai của chính mình, cắn chặt răng nói: Thánh quỷ vương kiếm giả kia chỉ là một thanh kiếm bình thường biến thành, cũng chính là bị xỏ xuyên qua đơn giản. Ta có thể chất linh dược bẩm sinh, đi bệnh viện băng bó một chút liền không thành vấn đề. Đây là tình huống gì? Hai người này không phải bằng hữu của các ngươi sao? Cầu ca còn đang ở vào trạng thái ngây ngốc. Diệp Phong cầm lấy di động, lại lần nữa gọi qua cho Cửu Lam. Lần này rốt cuộc được kết nối. Diệp ca ca, vừa rồi điện thoại tại sao lại không gọi được? Diệp Phong trong lòng hiểu rõ, đây không phải là tín hiệu có vấn đề, mà là Gia Cát Minh giả kia dùng thủ đoạn gì ảnh hưởng thông tin di động. Trước tiên đừng quan tâm vấn đề này, ở bên chỗ cô rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Ta phát hiện ra anh, chuẩn xác mà nói là thi thể anh. Thanh âm của Cửu Lam có chút run rẩy. Không đơn giản chỉ là thi thể của anh, còn có thi thể quan tà. Mẹ nó, quả nhiên là như thế này. Diệp Phong mắng một câu. Chỉ có bốn người bọn họ đã từng đến chỗ huyền quan kia. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở nơi đó phát hiện Hồng Mông Tam Thế Kính, khẳng định là lần đầu tiên bị phục chế. Thế nhưng vì sao hình ảnh nhân bản của chính mình cùng với quan tà sẽ chết đây? Diệp ca ca, anh chờ một chút, ta không thể nói rõ cùng anh, để ta đem điện thoại cho Vu Hàm trưởng lão. Kiều Lam có vẻ thập phần hoảng loạn. Vấn đề phức tạp rồi. Sau khi Vu Hàm trưởng lão tiếp nhận điện thoại, liền nặng nề nói: Mặt gương này hẳn là từ phúc trong ảnh kính. Từ phúc trong ảnh kính sao? Thứ này còn tồn tại trên thế gian sao? Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Từ phúc trong ảnh kính là pháp khí chứa danh thời điểm triều tần. Tác dụng đó là có thể tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của con người. Lúc trước Tử Phúc đi Đông Hải tìm kiếm tiên nhân, Tần Thủy Hoàng liền đem mặt gương này giao cho Tử Phúc, làm hắn sau khi nhìn thấy tiên nhân, nhân bản mà quay trở về. Nói cách khác, bản thân Tần Thủy Hoàng không thể ra biển, nhưng lại muốn gặp được tiên nhân, liền cho Tử Phúc nhân bản tiên nhân lại mang về tới. Bất quá đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Thứ này thật sự tồn tại hay không, tất cả mọi người còn nghi vấn. Nếu ta đoán không sai, hẳn là đồ vật bên phía Nhật Bản, bởi vì ta ở bên trên mặt trái của gương phát hiện rất nhiều chú ngữ Nhật Bản, cũng chính là thần đạo giáo theo như lời các ngươi. Công hiệu cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là căn cứ ta suy đoán, từ phúc trong ảnh kính này công hiệu khẳng định đã xảy ra thay đổi, không phải chỉ là nhân bản người đơn giản như vậy. Diệp Phong ư một tiếng. Từ phúc tìm kiếm tiên nhân, nói không chừng chính là tới Nhật Bản rồi. Đồ vật kia hẳn là biến thành pháp khí đặc biệt của thần đạo giáo, phục chế ra tới Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Ở trước khi động thủ đoạt đi Ayako, đã hỏi chính mình nhiều vấn đề tiến triển chuyến này của chính mình như vậy, thực rõ ràng là muốn mật báo cho thần đạo giáo. Diệp Phong thở dài một hơi, thật là khó lòng phòng bị. Càng nhiều sự tình, thập vua chúng ta còn cần nghiên cứu một trận mới có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho ngươi. Nhưng ngươi cần phải chú ý, chuyện này đã trở nên không hề đơn giản. Thần đạo giáo ở chỗ này thiên hạ loại cục này, tuyệt đối là có âm mưu lớn lao. Cảm ơn Vũ Hàm trưởng lão, ta đã biết. Diệp Phong đáp ứng một tiếng, ngắt điện thoại, cùng Yên Nhi đi tới bệnh viện. Diệp Phong không ngừng suy nghĩ mọi chuyện trên đường đi. Yên Nhi giúp hắn che lại miệng vết thương, không ngừng thúc giục lái xe nhanh một chút. Tới bệnh viện nhìn thấy bác sĩ, Bùi Yên Nhi mới buông lỏng tay ra, kêu gọi bác sĩ trị liệu. May mắn người tới bệnh viện kịp thời. Bác sĩ kia nửa đùa nói. Bằng không miệng vết thương này đều sắp khép lại. Hả? Bùi Yên Nhi lúc này mới nghi hoặc liếc mắt nhìn miệng vết thương trên bả vai Diệp Phong một cái, tức khắc ngây ngẩn cả người. Phong, miệng vết thương của ngươi... Diệp Phong lúc này mới từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, phát hiện chỗ bị kiếm xỏ xuyên qua kia đã biến thành một miệng vết thương nhỏ. Chỉ là phía trước chảy máu làm miệng vết thương này thoạt nhìn có chút khủng bố. Không có khả năng, thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng không có cường hãn như vậy. Hắn nhanh chóng tra xét trong cơ thể chính mình, phát hiện thập vụ đã từng vì lưu lại cho mình cố cương khí kia đang ở trong đó nhanh chóng vận chuyển, đồng thời du tẩu ở giữa kinh kỳ bát mạch của Diệp Phong. Hắn vui mừng không thôi. Sau khi đi ra khỏi phòng cấp cứu, khoanh chân ngồi ở trên ghế, bắt đầu đột phá bình cảnh. Bùi Yên Nhi lại là canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Thật lâu sau, Diệp Phong phun ra một ngụm chọc khí, biết được chuyện hung cát trên thế giới, vị trí đến giác thánh. Diệp Phong đã tiến vào cảnh giới nhị phẩm truyền thông. Một kiếm của Trương Linh tu giả này xem như cung cấp cho chính mình một cái cơ hội. Sau khi tới nhị phẩm truyền thông, Diệp Phong cảm giác lực lượng của thượng thanh lôi pháp cùng với lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể đều có tăng lên. Hiện tại thức thứ 7 của Chu Thiên Thất Dương Quyết hẳn là có thể triệu hồi ra hai chân thần. Thật là trong họa được phúc, hiện tại cùng với thần đạo giáo đã có càng nhiều tiền vốn để đối đầu. Chuông điện thoại lần thứ 2 vang lên, là Cửu Lam. Diệp ca ca, thập vô trưởng lão đã điều tra xong, ta đem sự tình phát hiện được cùng anh nói một chút. Nguyên nhân nơi này phát hiện ra thi thể của anh cùng với quan tà là bởi vì sau khi hai người các anh được nhân bản ra tới liền tử vong. Căn cứ thập vô trưởng lão suy đoán, bởi vì lực lượng trong cơ thể anh đông đảo cùng pháp thuật chấn hồn linh khế của quan tà có tính đặc thù, dẫn tới bọn họ không thể nhân bản hoàn mỹ, cho nên người ra tới liền sẽ tử vong. Mà nơi phát ra lực lượng của Trương Linh Tu cùng với Giang Cát Minh chỉ có một, cho nên tử phúc trong ảnh kính này liền có thể nhân bản hoàn mỹ. Tiếng nhật sau gương kia thật sự là dấu vết của thần đạo giáo khắc vào bên trên tử phúc trong ảnh kính này. Nó đem tính chất nhân bản tiến hành thay đổi. Chẳng qua căn cứ theo như lời của thập vô trưởng lão, thần đạo giáo hẳn là thất bại, làm cái này biến thành một kiện vật phẩm thất bại. Căn cứ thập vô trưởng lão tra xét, thần đạo giáo hẳn là muốn dùng tử phúc trong ảnh kính này hoàn thành một loại trường sinh. Cách làm cụ thể hẳn là trước khi chết, trước tiên dùng hồng mông tam thế kính chiếu ra bộ dáng ở thời điểm bản thân trẻ tuổi, sau đó lại một lần nữa dựa vào cảnh tượng trong hồng mông tam thế kính này chiếu vào bên trong tử phúc trong ảnh kính, làm hình ảnh người trẻ tuổi bị chiếu có thể đi ra. Nhưng là trải qua thần đạo giáo rất nhiều lần thí nghiệm, mãi cho đến khi hồng mông tam thế kính mất đi tất cả linh lực, cái thí nghiệm này cũng không có thành công. Người chiếu giả ra tới tất cả chỉ có vẻ bề ngoài, năng lực sẽ không kế thừa, hơn nữa bệnh tật ốm yếu, không bao lâu liền sẽ tử vong. Bất quá có một lần, cuối cùng thần đạo giáo hẳn là đã thành công chiếu giả ra tới một quái vật, dùng bọn họ miêu tả tới nói chính là một nhân loại có được năng lượng tứ duy. Nhân loại có được năng lượng tứ duy, có ý tứ gì? Diệp Phong có chút không hiểu. Cụ thể ta cũng không dám nói, đây hình như là cách nói có chút khoa học. Người Nhật ở đằng sau thứ này cũng không có ghi lại, thập vô trưởng lão cũng không thể tra xét ra quá nhiều. Cửu Lam nói. Diệp Phong ư một tiếng. Nói cách khác, cái gọi là trường sinh tại Tán Thiên Thôn chỉ là một màn sương mù mà thần đạo giáo phóng xuất ra tới thôi sao? Hẳn là như vậy. Bất quá thứ này hẳn là ở chỗ này bày biện gần trăm năm. Nói cách khác, hẳn là thời điểm chiến tranh kháng Nhật, thần đạo giáo đến đây thiết trí, mục đích cụ thể không rõ. Càng nhiều sự tình còn cần Diệp ca ca tự mình suy nghĩ. Cửu Lam nói. Được, ta hiểu rồi, cảm ơn Cửu Lam. Có phát hiện cái gì mới tiếp tục cùng ta bảo trì liên hệ. Diệp Phong trả lời xong liền ngắt điện thoại. Mục đích về thần đạo giáo Diệp Phong giống như đã có thể đoán được đại khái. Đầu tiên là về mục đích thiết trí từ phúc trong ảnh kính này. Lúc ấy đúng ở thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, mặt gương này thiết trí mục đích duy nhất, tám phần chính là vì đạt được thắng lợi. Đại khái suy đoán một chút mà nói, chính là thả ra sương mù tán tiên thôn, có thể đạt được trường sinh thành tiên, hấp dẫn đủ loại cao thủ tiến đến tìm kiếm. Dạng người gì muốn đạt được trường sinh đây? Dân chúng bình thường, ở thời kỳ đó sống sót đều là một loại hy vọng xa vời. Càng đừng nói trường sinh thành tiên, sẽ đi tìm kiếm trường sinh, tuyệt đối đều là người có quyền lực trung tâm, hoặc là có quyền, hoặc là có tiền, hoặc là người trong âm hành có năng lực cực cao. Thần đạo giáo chỉ cần ở nơi đó an tĩnh chờ, liền có thể đạt được đại lượng người trong gương như vậy. Phối hợp với lực lượng chú văn, người trong gương được nhân bản ra tới vì phục vụ thần đạo giáo, cũng chính là đội quân Nhật Bản. Mà kế hoạch tỉ mỉ này chung quy là không có địch qua được thiên đạo. Hành vi xâm lược của Nhật Bản cuối cùng đã chịu trừng phạt, lấy thất bại mà chấm dứt. Cuối cùng Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, rời khỏi đại địa Hoa Hạ, chẳng qua cũng chưa kịp đem tử phúc trong ảnh kính này hủy đi. Lời đồn trường sinh thành tiên kia vẫn còn luôn lưu truyền ở phía trên đại địa Hoa Hạ. Sự tình về sau, Diệp Phong cũng suy đoán không sai biệt lắm. Trương Kim Đế biết được tin đồn là thật, một lòng đắc đạo thành tiên, thần đạo giáo cũng sẽ ở khi đó thuận nước đẩy thuyền, khởi động lại kế hoạch của chính mình. Mà mục đích của cái kế hoạch này Diệp Phong liền không biết được, nhưng hắn có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là thần đạo giáo này tuyệt đối là không phải một lòng cùng với Tần Thủy Hoàng. Thần đạo giáo từ rất sớm chính là công cụ tôn giáo khống chế dân chúng Nhật Bản. Chủ nghĩa quân phiệt thâm nhập vào trái tim của mỗi một giáo chúng, giá tâm của bọn họ sẽ không nhỏ hơn so với Nhật Bản vài thập niên trước. Nhưng bọn họ cũng đang tìm kiếm Hồ Vương Đông Bắc, hơn nữa trong tay còn có Thảo Thiết, chẳng lẽ là muốn hấp thu lực lượng của hai người này? Điểm này tạm thời không có biện pháp xác định. Diệp Phong hiện tại thật ra có một loại cảm giác xem diễn. Tần Thủy Hoàng, ngươi ngàn tính vạn tính, có từng tính đến một bước này hay không? Quân cờ mà ngươi suy nghĩ lợi dụng lại đang đem ngươi coi như quân cờ mà lợi dụng. Bất quá vui vẻ qua đi, Diệp Phong cũng không có thiếu cảnh giác. Hắn nghĩ tới một loại khả năng khác. Nếu Tần Thủy Hoàng biết hết thảy những việc này thì sao? Cái ý tưởng này làm cho Diệp Phong không rét mà run. Nếu thật sự là như vậy, mục đích của Tần Thủy Hoàng khả năng sẽ càng thêm khó có thể phỏng đoán. Vấn đề này tạm thời cũng phỏng đoán không ra, đơn giản liền trước tiên buông xuống, tự hỏi quái vật lượng lượng tứ duy kia. Cái tứ duy này, Kiều Lam nói có thể là định nghĩa khoa học, kỳ thật không phải vậy, ở trong định nghĩa của đạo giáo cũng có cách nói về tứ duy. Trong phong thủy bát quái của Trung Quốc có phân tứ duy, tứ ngung. Càn khôn tốn cấn là tứ duy, đoán ly chấn khảm là tứ ngung. Trong đó tứ duy phân biệt là bốn phương hướng tây bắc, tây nam, đông nam, đông bắc. Ngung phân biệt là bốn phương hướng chính đông tây nam bắc. Phối hợp với nhị thập tứ sơn cộng với phương vị hậu thiên bát quái trong tứ duy, phương vị thập thiên can trong bát can cùng với thập nhị địa chi, liền có thể tạo thành một loại hệ thống phương vị. Hệ thống phương vị này sớm tại bên trên la bàn của đời nhà Hán cũng đã được ứng dụng. Nhị thập tứ sơn trên la bàn liền được dùng để xác định phương vị thiên địa tự nhiên. Kiều Lam là người trong vu giáo, đối với đồ vật trong đạo giáo không quá quen thuộc, đầu tiên nghĩ đến tứ duy trong khoa học ngược lại cũng có thể lý giải. Bất quá lực lượng tứ duy chẳng lẽ là lực lượng đến từ bốn phương hướng sao? Điểm này Diệp Phong nghĩ không rõ. Loại lực lượng này vì sao sinh ra, lại nên vận dụng như thế nào đây? Còn có một loại cách nói tứ duy là Quản Trọng ở trong cuốn Quản Tử đưa ra một loại tư tưởng là lễ, nghĩa, liêm, sỉ, là tư tưởng tinh túy của Quản Tử. Trong Quản Tử Mục Dân có nói, tứ duy không mở, đất nước diệt vong, quốc có tứ duy, nhất duy tuyệt khắc huynh, nhị duy tuyệt khắc nguy, tam duy tuyệt tắc phúc, tứ duy tuyệt tắc diệt. Khuynh nhưng cũng chính, nguy nhưng cũng an, phúc nhưng cũng khởi, diệt nhưng không thể sai. Cái gì gọi là tứ duy? Một gọi là lễ, hai gọi là nghĩa, ba gọi là liêm, bốn gọi là sỉ. Nếu là loại lực lượng tứ duy này, thật ra có thể lý giải là một loại tư tưởng pháp gia trị thân, nhưng như thế nào cũng không thể bị Cửu Lam gọi là quái vật được đi. Nếu thật sự có tứ duy này, thật ra có thể được xưng là nho giả chân chính. Về phần tứ duy trong khoa học, vật lý học, lấy góc độ tới hình dung số lượng tọa độ thời không, tứ duy tức là bốn góc độ. Nó là từ vô số hình ảnh 3D tạo thành, mà 3D là từ vô số hình 2D tạo thành. Đơn giản mà nói, tứ duy chính là chiều dài, độ rộng, độ cao, thời gian. Diệp Phong trầm ngâm, trong đầu ánh lửa thoáng hiện. Ayako. Ayako bị bắt đi. Diệp Phong từ trên người nàng cảm thụ không được nơi phát ra một chút lực lượng pháp thuật nào, nhưng lại là cực độ khủng bố. Quỷ kiếm Muramasa trong tay nàng có thể chặt đứt không gian, thời gian. Cái này còn không phải là 3D trong khoa học cùng với tứ duy hay sao? Chẳng lẽ trong cơ thể nàng đó chính là lực lượng tứ duy hay sao? Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy rất lớn là loại khả năng này. Nếu Ayako bị tử phúc trong ảnh kính kia chế tạo ra tới, vậy đích xác xem như vật hy sinh của thần đạo giáo. Nếu thần đạo giáo hoàn toàn khống chế loại lực lượng này, sẽ có dạng hậu quả nào đây? Hơn nữa, lúc ấy Gia Cát Minh cùng với chính mình nói, Tần Thủy Hoàng tìm được một người có thể thay thế chính mình, có phải chính là nói Ayako hay không? Diệp Phong không dám nghĩ sâu. Cố lực lượng tứ duy này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay thần đạo giáo. Phong, điện thoại của cậu ca. Bùi Yên Nhi đưa điện thoại di động cho Diệp Phong, ngữ khí của cậu ca có chút trầm trọng. Diệp Thiên Sứ, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Diệp Phong trong lòng căng thẳng. Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Vì sao mọi chuyện gì đều bắt đầu tập trung đến? Tất cả mắt mạch trong long mạch của núi Trường Bạch đều bị người của ta tra xét qua. Căn bản không có tung tích của Hồ Vương Đông Bắc. Trên đường, người của ta gặp được đám người thần đạo giáo kia. Người thì chết, người thì bị thương, còn bị bọn họ bắt đi hai người nòng cốt. Ngữ khí của cậu ca thập phần trầm trọng. Diệp Thiên Sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại cậu ca hoàn toàn cảm giác được một loại vô lực. Những cuộc chiến đấu cùng với địch nhân mà Diệp Phong đối mặt đều là chính mình căn bản không dám tưởng tượng. Diệp Phong hít sâu một hơi. Là người của ngươi tới mắt mạch trước hay là người của thần đạo giáo tới trước? Bên trong thần đạo giáo có bóng dáng của Hồ Vương Đông Bắc hay không? Không có. Căn cứ người của ta chạy về tới nói, Hồ Vương Đông Bắc căn bản là không ở bất luận một chỗ mắt mạch nào. Bọn họ tìm không được, khẳng định thần đạo giáo cũng không có tìm được. Đây là có thể xác định. Được rồi, ngươi nghĩ cách tra ra vị trí thần đạo giáo, đi cứu người. Nhưng Diệp Thiên Sư, thương thế của ngươi... Thương thế của ta đã không có việc gì. Diệp Phong nhìn thoáng qua miệng vết thương đã sớm khép lại kia. Chuyện này cấp bách, thời gian đã không nhiều lắm. Ta hiểu rồi. Cậu ca tắt điện thoại, Diệp Phong nắm di động như suy tư điều gì, bỗng nhiên chấn động một trận, lại là một cuộc điện thoại gọi tới. Diệp Thiên Sư! Thanh âm thực hưng phấn, là Thành Kính Nghiệp. Ta nhận được một cái chuyển phát nhanh đến từ Đại Mông Mương, ngài đoán là cái gì? Những lời này thật sự có điểm buồn cười, nhưng Diệp Phong nhớ rõ, Thành Kính Nghiệp cùng với chính mình đã nói qua, nơi gọi là Đại Mông Mương kia, có một chiếc quan tài trồn đen, nhưng thứ này chỉ sợ không phải chuyển phát nhanh có thể vận chuyển đi. Diệp Phong đang tự hỏi, Thành Kính Nghiệp lại là sớm đã không chờ nổi. Đó là quỷ quan trồn đen. Diệp Thiên Sư, cái lễ này của ngài thật sự là quá lớn. Chuyển phát nhanh còn không dùng ký danh. Ta biết ngài là vì cho ta kinh hỉ, nhưng chuyện này thực dễ dàng đoán ra. Cũng theo ta mới vừa nói cùng ngài sự tình về quỷ quan trồn đen. Hơn nữa có thể đem thứ này mang ra tới, phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Thiên Sư ngài. Không phải ta gửi. Diệp Phong trầm ngâm nói. Diệp Thiên Sư ngài đừng nói giỡn. Chưa bỏ ngài còn có thể là ai gửi cho ta cái này? Thành Kính Nghiệp cười cười, không nghe được Diệp Phong trả lời, trong lòng cả kinh. Thật sự không phải ngài gửi sao? Thật sự không phải ta gửi. Trời ạ! Thanh âm của Thành Kính Nghiệp trở nên có chút hoảng loạn. Hắn nhìn quỷ quan trồn đen này bày ở trước mặt chính mình, có chút run run. Ta đi! Diệp Phong trầm giọng nói. Diệp Thiên Sư ngài, đây là cảm thán hay là... Ý tứ của ta là ta sẽ đi. Ở trước khi ta đến, không cần dễ dàng động đến quan tài kia. Diệp Phong ngắt điện thoại, cùng với Bùi Yên Nhi bắt một chiếc xe taxi, đi thẳng đến tiệm quan tài Thành gia. Diệp Thiên Sư ngài rốt cuộc đã tới. Thành Kính Nghiệp đã sớm ở cửa lôi kéo Tình Mộ Vân chờ đợi. Đồ vật đâu? Diệp Phong hỏi. Ở bên trong, ta cùng Mộ Vân không dám đi vào, vẫn luôn ở bên ngoài chờ ngài. Được rồi, ta đi khai quan. Nói xong, Diệp Phong liền muốn vào cửa, lại bị Thành Kính Nghiệp kéo một chút. Diệp Thiên Sư, hiện tại đều đã là buổi tối, khai quan thật sự không thành vấn đề sao? Buổi tối âm khí thịnh, tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất để khai quan. Không thành vấn đề, thứ này vẫn luôn bày ở trong tiệm ngươi, cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa thời gian của ta không nhiều lắm. Được rồi. Thành Kính Nghiệp biết Diệp Phong là người tài cao gan cũng lớn, cũng liền không có nhiều ngăn trở, cùng với Diệp Phong đi vào. Bên ngoài quỷ quan chồn đen kia là toàn bộ dùng bằng gỗ đào tạo thành. Quan tài so với quan tài của người bình thường nhỏ hơn rất nhiều, chứng minh quỷ quan chồn đen kia hẳn là đem nguyên hình chồn đen phong kín ở bên trong. Diệp Phong vừa định khai quan, lại bị Thành Kính Nghiệp ngăn trở một chút. Diệp Thiên Sư, chờ một chút, để ta dùng thước thợ mộc đo lường một chút. Diệp Phong gật gật đầu, như vậy cũng tốt, trong lòng cũng có yên tâm. Thước thợ mộc toàn xưng là thước lỗ ban doanh tạo, là công cụ khi cổ đại kiến tạo nhà sử dụng để đo lường, cùng loại với thước quận mà thợ thủ công ngày nay sử dụng. Thước thợ mộc tương truyền là Lỗ Quốc Công Thâu Ban thời Xuân Thu đã làm, sau đó gia nhập vào trong giới phong thủy, làm khí cụ đo đạc nhà cửa cùng với cát hùng, cũng gọi là môn mét hay là thước thợ. Sau đó, vì đo lường đoán được cán hùng càng thêm chuẩn xác, thước thợ mộc sinh ra không lâu liền dung hợp với đình lan thước. Bởi vì công năng đặc thù này, ở trong văn hóa phong thủy, văn hóa kiến trúc đều biểu hiện cực kỳ rộng khắp, cùng loại với la bàn phong thủy trong tay người trong đạo môn. So với thuật phong thủy trong đạo giáo mà nói, đo lường đoán trước đồ vật cán hùng, thước thợ mộc sẽ càng thêm chuẩn xác. Thành Kính Nghiệp không ngừng dùng thước thợ mộc đo lường, biểu tình trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sáu kiếp tử biệt, bảy hại tai đến. Thành Kính Nghiệp lẩm bẩm, không ngừng bóp khắc độ bên trên thước thợ mộc kia, có chút chần chờ. Đây là có ý tứ gì? Bùi Yên Nhi khó hiểu nói. Thước thợ mộc gia nhập bát tự trong giới phong thủy, lấy đo đạc căn hung của nhà ở đồ vật. Bát tự này phân biệt là tài, bệnh, ly, nghĩa, quan, kiếp, hại, bản. Ở phía dưới mỗi một chữ lại phân chia thành bốn chữ nhỏ tới phân chia ý nghĩa cán hung. Vừa rồi tử biệt cùng tai đến, ý tứ mỗi họa tử biệt cùng với tai ương đến. Diệp Thiên Sư, thật sự muốn khai quan sao? Đều đã đến bước này, không có lựa chọn khác. Diệp Phong trầm ngâm nói. Đợi lát nữa người mang Tình Mộ Vân cùng với Yên Nhi ở ngoài cửa chờ ta, ta tự mình mở quỷ quan chồn đen này. Diệp Thiên Sư, thật sự không thành vấn đề sao? Thành Kính Nghiệp thập phần sầu lo. Đây vẫn là lần đầu tiên dùng thước thợ mộc đo lường ra sáu kiếp bảy hại, thật sự là có điểm khủng bố. Ta thiết trí một cái trận pháp trước khi khai quan, không có tình huống gì đặc thù không cần tiến vào. Người giúp ta tìm 12 cây gậy gỗ cứng rắn một chút, ta muốn dùng. Được rồi. Thành Kính Nghiệp tìm kiếm ra 12 cây gậy thiết đàn, giao vào trong tay Diệp Phong. Thiết đàn có trình độ kiên cố như sắt, viên đạn bắn vào trên cây tựa như bắn vào trên tấm thép, không chút sức mẻ. Diệp Phong đem 12 cây gỗ thiết đàn cắm vòng quanh quỷ quan chồn đen. Gỗ thiết đàn phối hợp với lực đạo mạnh mẽ của Diệp Phong, mỗi khi cắm vào một chút đều làm mặt đất lát đá cẩm thạch phát ra tiếng vang đang đang. Tuy rằng lực đạo lớn, nhưng thời điểm cắm lại hình như là bởi vì lực đạo không đủ mà không thể đứng thẳng. Đông một cây, tây một cây, siêu siêu vẹo vẹo, đủ loại đều có. Bùi Yên Nhi ở một bên nhìn có chút nghi hoặc. Phong, đây là người đang bày trận sao? Vì sao ta cảm giác người giống như đang cắm chơi vậy? Có phải người bị thương ảnh hưởng đến lực đạo của chính mình hay không? Bùi Yên Nhi có chút lo lắng hỏi. Quỷ quan chồn đen này không phải là nhỏ, nếu không được kéo dài thêm một đoạn thời gian rồi mở ra cũng không thành vấn đề. Diệp Thiên Sư, ngài bị thương sao? Thành Kính Nghiệp cũng là lo lắng nói, lại nhìn nhìn gỗ thiết đàn siêu vẹo không hề có kết cấu kia hỏi. Bằng không liền theo như lời của Bùi tiểu thư, qua một đoạn thời gian lại mở ra cũng được. Không phải, ta bố trí chính là thập nhị đô thiên môn trận. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Thương thế của ta đã sớm tốt, cùng cái này không liên quan. Thế nhưng... Yên Nhi chỉ vào gậy gỗ hỗn độn trên mặt đất kia. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Phong đem trận pháp bố trí cầu thả như vậy. Diệp Phong đành phải đơn giản giải thích. Thập nhị đô thiên môn trận này là trận thứ nhất trong 49 trận của đạo gia, là tổ sư Mao Sơn sau khi hiểu thấu đáo bí ảo của kinh dịch sáng chế ra, lấy 12 cây gậy dựa theo quy luật trận pháp nghiêm khắc cắm ở trên mặt đất, thế nhưng bên ngoài nhìn xem lại là một chút quy luật đều không có, đông một cây tây một cây, có thẳng có nghiêng, phảng phất như tùy tiện cắm loạn lên. Kỳ thật bên trong không bàn mà hợp thiên ý, nếu mở ra hai cửa tử diệt, mặc dù là hồ ly bên trong quỷ quan trồn đen này còn sống, nếu không hiểu ảo diệu trong đó cũng sẽ ở thời điểm trận pháp vận chuyển mà trúng chiêu. Kỳ thật bày biện như vậy chính là vì thả lỏng cảnh giác của địch nhân, trận pháp này dùng để đánh lén, đánh địch thần diệu đến cực điểm, các ngươi liền không cần quá lo lắng. Yên Nhi cùng với hai người Thành Kính Nghiệp đi ra ngoài đi, ta muốn đi khai quan. Diệp Phong nói xong, Bùi Yên Nhi gật gật đầu, tuy rằng rất muốn lưu lại trợ giúp Diệp Phong, nhưng năng lực của chính mình không đủ, lưu lại cũng là cho Diệp Phong thêm phiền toái, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi mọi người đều lui ra ngoài, Diệp Phong hít sâu một hơi, bắt lấy quỷ quan trồn đen, âm thầm vận nội lực, quát một tiếng. Khởi! Quan tài kia liền đột nhiên bị mở ra, Diệp Phong phản ứng thực mau, đã đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm rút ra. Đối phó yêu, đương nhiên là Văn Vương Đào Mộc Kiếm càng thêm dùng tốt. Thế nhưng sau khi tránh ra, Diệp Phong vẫn chưa gặp được Khởi Thi như trong dự đoán. Trong quan tài kia cũng chỉ là an tĩnh nằm một khối thi thể hồn ly, lông tóc sáng bóng, giống như là vừa mới chết. Diệp Phong hiện tại tiến vào nhị phẩm chuyển thông, lực cảm giác càng thêm cường hãn. Thế nhưng trồn đen trong đó lại là không có bất luận khí tức gì tràn ra. Hắn đi qua nắm lên cổ trồn đen kia, cũng không có bộ dáng hô hấp, cơ hồ có thể xác định đây là một con hồ ly đã chết. Nhưng Diệp Phong không có thả lòng đề phòng, Thương Thẩm Mộc dự đoán bình thường đều sẽ không có sai lầm, thứ này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Diệp Phong trước tiên dùng dây chu sa đem thi thể trồn đen này cuốn quanh, tiếp theo ở trong miệng của nó đem một quả ngũ đế tiền phóng tới bên cạnh, cẩn thận quan sát chiếc quan tài này. Bên trong quỷ quan trồn đen này so với quan tài bình thường mộc mạc hơn nhiều, vật bồi táng gì đều không có. Diệp Phong gõ gõ đáy quan tài kia, lại phát ra thanh âm trống rỗng. Thứ này có vách ngăn, nhưng là tấm ván gỗ này lại là kín kẽ. Diệp Phong luôn mãi tìm kiếm, bỗng nhiên phát hiện đồ vật phía dưới không phải đơn giản là tấm ván gỗ, mà giống như một đồ vật đơn độc. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Diệp Phong trực tiếp dùng sức đem vách quan tài phía dưới dùng ngoại lực hủy đi, quả nhiên lộ ra một cái quan tài càng nhỏ hơn so với quỷ quan trồn đen. Đây đã không thể xưng là quan tài, hẳn nên gọi là hộp. Mà ở phía trước cái hộp này còn có một cái khóa. Diệp Phong cầm lại nhìn nhìn, thế nhưng là khóa lỗ ban. Khóa lỗ ban, truyền thuyết là lỗ ban vì thử nghiệm con trai thông minh hay không, dùng 6 mảnh gỗ chế tác một món đồ chơi có thể tháo lắp, kêu con trai mở ra. Người con trai bận rộn một đêm, rốt cuộc mở ra. Loại đồ chơi này hậu nhân liền gọi là khóa lỗ ban. Nguồn gốc của nó là cấu trúc mộng và lỗ mộng đầu tiên trong kiến trúc Trung Quốc cổ đại. Mà kết cấu của khóa lỗ ban trên các hộp này hẳn là càng thêm xảo diệu, không đơn giản là dùng 6 mảnh gỗ chế tác. Diệp Phong nếm thử một chút, quả nhiên dùng phương pháp truyền thống rất khó mở ra. Hiện tại xem ra giống như không có vấn đề gì, hắn liền hô lên một tiếng. Thành ca, người tiến vào giúp ta xem một cái. Thành Kính Nghiệp vẫn là luôn ở bên ngoài chờ đợi, thời điểm nhìn thấy khóa lỗ ban này cũng là có chút sửng sốt, thấy Diệp Phong mở không ra, sớm đã nóng lòng muốn thử. Thành Kính Nghiệp chỉ là đơn giản nhìn kết cấu kia một chút, cười một tiếng. Diệp Thiên Sư, ngài chính là người ngoài nghề, kỳ thật khóa lỗ ban này là làm theo cách trái ngược. Có ý tứ gì? Phần lồi và lõm bên trong của cái khóa mộng ba chiều này được ghép lưới rất khéo. Chủng loại khóa lỗ ban tương đối nhiều, hình dạng cùng cấu tạo bên trong không giống nhau. Nói chung, chúng dễ tháo rời và khó lắp đặt. Lợi dụng đặc điểm này, thợ thủ công lỗ ban chúng ta liền nghĩ ra một loại phương thức bảo tồn đồ vật đặc thù. Đó chính là mở ra khóa lỗ ban sẽ không động đến cơ quan bên trong. Chỉ có ghép lại sau khi thành công mới có thể. Ngài vừa rồi vẫn luôn thử hóa giải, liền tính thành công cũng sẽ không mở ra được cái hộp này. Vậy sao? Vậy ngươi mở ra được không? Chút lòng thành. Trên mặt Thành Kính Nghiệp lập lòe ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Loại đồ vật này thật sự là ta đã chơi từ nhỏ đến lớn, bất luận loại biến hóa nào trong đó ta đều đã quen thuộc. Trong tay thanh kính nghiệp không ngừng chuyển động, một bên nói chuyện, một bên hóa giải khóa. Cái khóa lỗ ban này đích xác biến hóa cũng thực xảo diệu, tập hợp các loại biến hóa như lục hợp mộng, thất tinh kết, bát đạt khấu, vân vân. Cái này trên thế gian chỉ có chuyển nhân lỗ ban thư có thể mở ra. Chỉ có chuyển nhân lỗ ban thư mới có thể mở ra. Vậy không phải trên đời chỉ còn một mình ngươi sao? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, biến cố lần trước ngài cũng biết, hiện tại trên đời chuyển nhân lỗ ban thư chỉ còn lại có một mình ta. Không đúng, đây là một cái bẫy dập. Trước tiên không cần mở. Diệp Phong hô lên một tiếng, thế nhưng đã chậm. Cùng cùng một tiếng, cơ quan của cái hộp này bắt đầu kịch liệt chuyển động. Lập tức đi ra ngoài. Diệp Phong đã không màng vấn đề lễ phép cái gì, trực tiếp một chân đem thành kính nghiệp đá ra khỏi cửa. Cái hộp kia trực tiếp bị mở ra, từ bên trong chạy ra một đoàn hắc ảnh, nhưng mơ hồ có thể phân rõ đó là hồn phách của một con hồ ly. Mẹ nó, quả nhiên quỷ quan trồn đen này áp dụng phương pháp áp chế là phương thức chia lìa thi hồn. Có người cố ý đem thứ này đưa đến chỗ thành kính nghiệp, chính là vì làm thành kính nghiệp lợi dụng thuật lỗ ban mở ra quan tài này. Quỷ quan cùng với khóa lỗ ban này áp chế ta mấy ngàn năm, hôm nay rốt cuộc có thể ra tới hô hấp không khí mới mẻ. Hồn vách hồ ly kia khăng khăng nói. Thanh âm hồ ly bén nhọn nghe tới thật sự làm khó chịu muốn chết. Hô hấp sao? Liền thành thật đi quỷ vực đi. Kiếm gỗ đào trong tay Diệp Phong vung lên, lạnh giọng nói. Ha ha ha, người không phải truyền nhân lỗ ban thuật áp chế ta. Để ta xem một chút. Hồ ly kia nhìn về phía ngoài cửa. Điều tử kia mới đúng. Một đời này đưa ngươi đi chính là thiên sư Mao Sơn, nhớ cho kỹ. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, thanh kiếm lôi điện cùng với kiếm gỗ đào đều xuất hiện, ném về phía hồ ly kia. Hồ ly kia cười khằng khặc một chút, hóa thành mị ảnh nhẹ nhàng tránh thoát, tiếp theo chui vào trong thi thể hồ ly kia. Thi thể hồ ly kia nháy mắt liền mở ra, dây chu sa kia đứt gãy, đồng thời học ra ngũ đế tiền trong miệng. Chỉ với thủ đoạn nhỏ này cũng muốn ngăn cản lại ta sao? Những cái đó chỉ là phòng ngừa sang chết vùng dậy, đối phó hồ ly này đương nhiên là không có tác dụng. Rốt cuộc Diệp Phong căn bản không có dự đoán được biến cố như vậy. Tử môn, diệt môn, khai! Thập nhị đô thiên môn trận kia tản mát ra một trận quang mang màu lam, đem hồ ly này bao phủ ở trong đó, đồng thời trong miệng Diệp Phong lẩm bẩm. Kiểu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngã quang huy, thượng đầu chu cảnh, giải chi trệ khoát. Trên người Diệp Phong cũng bao phủ một tầng quang mang màu lam nhàn nhạt, trong tay lại một lần nữa sinh ra hai thanh kiếm lôi điện. Thời điểm đang muốn tiến lên, nương nhờ lực lượng của trận pháp giết chết hồ ly này, lại là nghe được một trận thanh âm giả nua từ ngoài cửa tiến vào. Diệp thiên sư, bình tĩnh một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.